Kết hôn nhanh chóng, chương 803, góc truyện audio.com. Cao Thanh Đức lười để ý đến chị mình, trực tiếp nói với Hoa Ngọc Thành, em kiếm được chút tiền, muốn dễ tìm giúp em một căn hộ, em và chị của em không hiểu biết về nhà đất, ba mẹ lại càng không hiểu, với lại bây giờ rất khó mua được nhà ở đây, muốn mua được còn phải nhờ quan hệ, anh dễ có thể giúp em một chút được không? Em đã có tiền mua nhà rồi hả? Cao Thanh Thu không dám tin tưởng nhìn lấy em trai mình. Cao Thanh Đức nói, mua một căn hộ nhỏ thôi. Mua ở khu vực xa trung tâm cũng được. Chị cảm thấy thế nào? Ba mẹ luôn muốn mua một căn hộ. Cao Thanh Đức muốn thực hiện nguyện vọng của bọn họ. Cũng không thể để cho Cao Thanh Thu bỏ tiền ra mua được. Dù sao cậu ta cũng là con trai. Những thứ này đều là chuyện cậu ta nên làm. Cao Thanh Đức là một người rất có cốt khí. Cao Thanh Thu nhìn em trai mình, cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm. Hoa Ngọc Thành nói, được rồi, quay về anh sẽ giúp cậu xem qua. Xem có thấy chỗ nào thích hợp không rồi sẽ nói cho cậu biết. Cảm ơn anh rể, Cao Thanh Đức cảm kích chỉ hận không thể lao vào ôm lấy anh. Em biết anh rể tốt nhất mà. Anh tốt với chị em, còn tốt với cả em, anh là người tốt nhất trên đời này. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cậu ta như vậy, cảm giác tức giận trong lòng cũng đều tiêu tán không ít. Lúc hai người bọn họ nói chuyện, chuông cửa vang lên, Cao Thanh Thu đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa, lại còn là người mà cô quen biết, lúc trước học cùng trường cô, Đinh Phỉ Phỉ, bởi vì Vũ Minh Hân khích bác ly gián. Còn từng bắt nạt mình. Đinh Phỉ Phỉ nhìn thấy Cao Thanh Thu. Dừng một chút, Cao Thanh Thu, sao cô lại ở chỗ này? Tại sao tôi không thể ở chỗ này? Ngược lại là cô, sao cô lại tới đây? Nơi này là nhà của Thanh Đức. Đinh Phỉ Phỉ này, chẳng nhẽ quen biết Thanh Đức ư, hay là đi nhầm? Ánh mắt của Đinh Phỉ Phỉ chuyển động, cảnh giác nhìn lấy Cao Thanh Thu. Cô cũng đến tìm Thanh Đức cơ à, không nhìn ra đấy. Nghe nói cô đã lấy chồng rồi mà còn chạy tới đây mơi trai trẻ. Cao Thanh Đức càng ngày càng nổi tiếng. Có rất nhiều cô gái cũng muốn theo đuổi cậu ta. Chấm, Đinh Phỉ Phỉ không nghĩ tới Cao Thanh Thu cũng mò tới rồi. Cô ta luôn xem thường Cao Thanh Thu. Cảm thấy Cao Thanh Thu là một con bé vừa quê mùa lại còn nghèo. Nước mắt danh đã đi lấy chồng. Cao Thanh Thu nghe xong, não cũng xoay chuyển nhanh. Rất nhanh liền phản ứng lại, chẳng lẽ cô chính là cô gái đang theo đuổi Thanh Đức đó? Có ý gì? Đinh Phỉ Phỉ không hiểu Cao Thanh Thu đang nói gì. Cao Thanh Thu cũng không muốn giải thích, nói, vào đi, kết quả Cao Thanh Thu còn chưa vào cửa, liền bị Đinh Phỉ Phỉ kéo tay lại. Đinh Phỉ Phỉ cảnh cáo nói, chấm, tôi nói cho cô biết, tôi đang qua lại với Cao Thanh Đức, tốt nhất cô tránh xa Thanh Đức ra. Loại phụ nữ giống như cô mà dám bén bảng quấy rầy người yêu tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cao Thanh Thu không nói gì mà nhìn Đinh Phỉ Phỉ. Đinh Phỉ Phỉ này ở trên mạng có nhiều tai tiếng. Còn chạy tới dây dưa với Thanh Đức. Cũng không biết có ý đồ gì. Cho là mình có chút tiền. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cao Thanh Thu tò mò nói. Sao tôi lại không biết hai người đang qua lại nhỉ? Cao Thanh Đức còn không thừa nhận, ngược lại cô ta lại rất biết tung tin nhảm, khó trách Giao Giao lại ăn dấm. Hừ, đây là chuyện sớm hay muộn thôi. Đinh Phỉ Phỉ cao ngạo nhìn Cao Thanh Thu, căn bản không đem Cao Thanh Thu nhìn ở trong mắt. Đang lúc này, Cao Thanh Đức đi ra, đứng ở bên cạnh Cao Thanh Thu, nhìn thấy Đinh Phỉ Phỉ, hỏi, sao cô lại tới đây? Khách Trương.